Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015. Chương 1015. Trong phần mộ đi ra nam nhân. Chương 1015. Trong phần mộ đi ra nam nhân. Lâm Thành Phi biết, những cái kia thư sinh ý khí là nguy hiểm nhất đồ vật. Vốn là hắn là ôm lấy hẳn phải chết tâm tính đem những vật này lấy tới trong thân thể. Thế nhưng là hắn hiện tại không chết, những cái kia bành trướng thư sinh ý khí cũng không biết chạy đi đâu. Đây là có chuyện gì? Nhắm mắt lại cảm thụ một lát, đột nhiên giật mình, lại trên thân lật một lát, móc ra một cây bút, Lý Bạch Chi bút. Hiện tại Lý Bạch Chi bút so với trước đây giống như cũng có một chút khác biệt. Tay cầm ở phía trên, chỉ cảm thấy giống như có từng trận dòng nước xẹt qua một dạng. Dễ chịu dị thường, một chút cảm thụ một chút, liền biết đó cũng không phải nước, mà chính là thư sinh ý khí, nồng đậm thư sinh ý khí. Theo Lâm Thành Phi thể nội chảy ra thư sinh ý khí. Những vật kia, chỗ lấy theo Lâm Thành Phi thể nội chảy ra, vậy mà là bị chi này bút hấp thu sao? Nói như vậy, vẫn là chi này bút cứu mình nhất mệnh a. Lâm Thành Phi ôm lấy Lý Bạch bút, giống như là ôm một cái tuyệt thế mỹ nữ một dạng. Trân trọng nghiêm nghị nói, bút huynh, người đối với ta có ân cứu mạng. Yên tâm, ta về sau nhất định sẽ thật tốt đối ngươi, để ngươi tên trấn thế ở giữa, dương danh thiên hạ. Tuyệt đối không cho ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Lâm Thành Phi nhắm mắt lại, bắt đầu an tâm khôi phục thương thế. Khôi phục ý thức gọi thẳng. Khôi phục thì thuận lợi nhiều. Chỉ là chân khí tại thể nội chạy hai cái chu thiên. Lâm Thành Phi đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Giống như không có nhận qua thương tổn một dạng. Không, không đúng. Không chỉ là không bị thương tổn. Cái này tu vi còn giống như có chỗ tiến bộ a. Lâm Thành Phi nghiêm túc cảm thụ một chút, làm sao đều cảm thấy cùng trước đó có chỗ khác biệt. Thật khí hùng hồn trình độ, so hôn mê trước đó mạnh gấp 3 có thừa. Tú tài hậu kỳ, như thế không biết chưa phát giác, vậy mà đến tú tài hậu kỳ. Lâm Thành Phi vui mừng quá đỗi, thời gian dài như vậy tu vi cuối cùng có một chút tiến bộ a. Tú tài hậu kỳ, tuy nhiên còn có thật nhiều pháp thuật không thể vận dụng. Thế nhưng là ánh mắt lại sẽ có biến hóa. Thấu thị công năng hội gia tăng thật lớn. Trước đó, hắn thấu thị nhãn chỉ có thể ở trong vòng 10 thước mới có tác dụng. Vượt qua khoảng cách này thì cùng người bình thường ánh mắt không có gì khác biệt. Hiện tại khác biệt, chỉ cần hắn đem chân khí vận đến trên ánh mắt, liền có thể nhìn thấu ngoài trăm dặm bất luận cái gì. Cái này có thể nói là thấu thị nhãn, nhưng cũng có thể nói là trăm dặm mắt, 100 dặm nha. Nếu như có thể nhìn đến bên ngoài 1000 dặm đồ vật, thì có thể nói là thiên lý nhãn. Lâm Thành Phi không kịp chờ đợi, hướng về phần mộ chi nhìn ra ngoài. Trong quan tài, đưa tay không thấy được 5 ngón, có thể bên ngoài lại là mặt trời chói chang, sáng ngời lợi hại. Vừa mới nhìn tình huống bên ngoài, Lâm Thành Phi ánh mắt chớp chớp, có chút chói mắt, ngay sau đó lại sững sờ. Phần mộ bên cạnh, có người sầu mi khổ kiểm đứng ở nơi đó. Lão đại, người đi ngược lại là tiêu sái, thế nhưng là ta nên làm cái gì? Chúng ta tu đạo giả liên minh lại nên làm cái gì? Tô Ngữ bưng một ly rượu, ngẩng đầu uống một miệng lớn. Không có ngươi, những thứ này ta thật chơi không chuyển a. Phong Cửu ca té xuống đất một chén rượu, nghiêm mặt nói ra, Lâm tiểu hữu, ta nói qua với ngươi, nhất định muốn giết cái kia thổi địch người áo trắng. Chỉ là, ta xin lỗi ngươi, thời gian dài như vậy vẫn không thể nào tìm tới tiểu tử kia hạ lạc. Tại Tô Ngữ cùng Phong Cửu ca bên cạnh đều có 9 cái tu đạo người. an tĩnh đứng ở nơi đó. Bọn họ đều không đi. Không có giết áo trắng nam nhân trước đó. Không ai có thể đi. Cái này không riêng gì vì cho Lâm Thành Phi báo thù. Cũng là vì hoàn thành chính bọn hắn trong lòng chấp niệm. 3. Tô Ngữ một tay lấy chén trong tay Tử ngã trên mặt đất. Đỏ mặt, lung la lung lay đối với Lâm Thành Phi trên bia mộ ảnh chụp quát. Ngươi đi ra cho ta. Ngươi đi ra cho ta a. Không thể như thế chạy đi. Ngươi không thể đi nhẹ nhàng như vậy. Ở chỗ này, ngươi còn có người nhà. Có tẩu tử nhóm, còn có trà lâu. Mỗi người, mỗi một việc đều không thể rời bỏ ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta a lão đại. Ngươi không phải muốn phát triển truyền thống văn hóa sao? Lúc này mới vừa mới bắt đầu làm. Ngươi làm sao lại sợ? Là cái nam nhân, thì cho ta theo trong mộ cho ta leo ra. Đem những cái kia không hoàn thành sự tình đều cho ta làm xong. Dạng này, ta mới tiếp tục nhận ngươi làm lão đại. Cả một đời, cam tâm tình nguyện lão đại. Phong Cửu Ca quay đầu liếc hắn một cái. Thở dài, hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút Tô Ngữ bả vai. Nói ra, người chết không thể sống lại. Người cũng đừng quá mức thương tâm. Hắn như là đã đi. Liền để hắn nhập thổ vi an đi. Phanh, Phong Cửu Ca lời còn chưa nói hết. Liền nghe trước mặt phần mộ. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nổ tung, phần mộ nổ tung. Ngay sau đó, một bóng người theo trong phần mộ xông tới. Phóng lên tận trời, bóng người tiêu sái, dáng người đẹp trai. Bóng người này chậm rãi rơi xuống Tô Ngữ trước mặt. Hắn nhìn lấy Tô Ngữ, giống như cười mà không phải cười. Trong miệng lại là nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với ta mộ phần, chửi bóng chửi gió đúng không? Tô Ngữ ánh mắt trừng căng tròn. Sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, chuyển từ trắng thành xanh. Nằm mơ đều không nghĩ tới. Nam nhân này thực sẽ theo trong phần mộ xông tới. Tựa như ảo mộng, vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng trước mắt sự thật a. Qua rất lâu, hắn mới há hốc miệng ba, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thê thảm thét lên. Cứu mạng a, xác chết vùng dậy á. Sau đó, quay người, hướng về sau chạy vội, nháy mắt liền không thấy bóng dáng tử. Lâm Thành Phi cười mắng, tính ngươi chạy nhanh, tu đạo giả liên minh bên trong người khác. Còn có Phong Cửu Ca mang đến những người kia. Cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi. Bọn họ một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi đối lấy bọn hắn cười một tiếng. Chắp tay ôm quyền nói. Trước đó, đa tạ mọi người xuất thủ tương trợ. Những người này vẫn là ngốc ngây ngốc. Liền đáp lễ đều quên. Lâm Thành Phi quay người đối với Phong Cửu Ca nói ra. Phong lão gia tử, lần này, thật sự là phải cảm tạ ngươi. Cảm ơn ta, cảm ơn ta cái gì? Phong Cửu Ca mỉm cười nói. Ta gấp cái gì đều không giúp đỡ. Liền cái kia quấy rối thổi sáo người đều không có thể giết chết. Bất luận như thế nào, có thể tại Thành Phi gặp nạn thời điểm, đứng ra cũng đủ để cho Thành Phi ghi khắc cả đời. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Hắn một chiếc điện thoại, người ta thì ngàn dặm xa xôi tới vì hắn xuất sinh nhập tử. Phần tình nghĩa này hắn hội ghi ở trong lòng, về sau tìm cơ hội chậm rãi báo đáp. Phong Cửu Ca khoát khoát tay, từ tốn nói. Đã ngươi không có việc gì, vậy chúng ta cũng không ở nơi này ở lại. Kinh thành còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Báo thù sự tình, chính ngươi đi làm đi. Mặc kệ tên kia là ai, ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới. Lâm Thành Phi cắn răng nói. Hy vọng như thế đi. Phong Cửu Ca cảm khái một câu. Hắn thuật pháp đại thành. Bây giờ có Lâm Thành Phi đưa tặng công pháp. Ngay tại hướng tu nói người kế tiếp cao thâm cảnh giới rảo bước tiến lên. Vốn cho rằng, trên cái thế giới này, có thể làm đối thủ của hắn người đã ít càng thêm ít. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này vừa ra kinh thì đụng phải một cái như thế khó chơi nhân vật. Càng thêm quá phận là tên kia tuổi tác vẫn là như thế tuổi trẻ. Cái này khiến hào khí ngất trời Phong Cửu ca cũng thụ một số đả kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.